Tân Di Bắc Qua, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quay camera lại, chúng tôi mới nhìn thấy một cô gái xuất hiện. Cô ấy mặc áo thun bình thường, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, nhưng vẻ mặt lại đầy sợ hãi. Tân Di Đại Sư, cứu mạng! Cô ấy vừa bước đi nhanh, vừa trầm giọng hét lên. Đừng sợ, từ từ nói. Vương Tử bình tĩnh một chút, hít thở thật sâu, giải thích rõ ràng toàn bộ câu chuyện. Một tuần trước, tôi đang trên đường đi làm nhặt được một phong bao đỏ. Bên trong có 1.000 tệ, còn có một cọng tóc. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, còn nghĩ rằng bản thân mình may mắn nhặt được tiền. Nhưng khi về nhà, tôi kể câu chuyện này với hàng xóm. Cô ấy bị dọa một trận, kêu tôi nhanh chóng bỏ tiền về lại chỗ cũ. Cô ấy nói có người đang làm âm hôn. Ai nhặt được phong bì đỏ, người đó chính là tân nương. Ngày hôm đó tôi đã quay lại trả phong bì đỏ lại chỗ cũ. Nhưng hình như tôi bị dính vào chuyện bẩn thỉu rồi. Lần đầu tiên Vương Tử gặp chuyện kỳ lạ là vào cái đêm cô ấy trả phong bì đỏ về chỗ cũ. Cô ấy thuê nhà ở một mình. Đêm đang ngủ, cô cảm thấy có ai đó đang chạm vào người cô ấy. Trong mơ hồ, cô ấy nghe được một giọng nam. Được, điều này tốt, tôi thích cô ấy. Khi cảm giác lạnh lẽo chạm vào cô ấy chợt tỉnh dậy. Trong phòng không có ai khác. Vương Tử thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình gặp ác mộng. Nhưng khi nhìn xuống, không hiểu sao phát hiện trong tay đang cầm một chùm tóc. Nó giống như trong phong bì đỏ mà cô ấy nhặt được trước đó. Vương Tử sợ đến nỗi cả đêm không ngủ được. Ngày hai trên đường đi làm, cô ngơ ngác đứng chờ đèn giao thông. Đột nhiên cô ấy nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ cưới đang đứng bên đường. Người đàn ông mặc nhợt nhạt mỉm cười với cô. Tóc của Vương Tử dựng đứng, sắp sửa kêu cứu, nhưng một chiếc xe buýt đi ngang qua. Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông đứng đối diện đã biến mất. Liên tục mấy ngày liền, Vương Tử luôn gặp phải đủ chuyện kỳ lạ. Cô ấy chuyển đến nhà bạn thân ở mới thấy tốt hơn. Tối hôm nay, ban đầu cô ấy không tính đi ra cửa, nhưng tối nay bạn thân cô ấy đi làm thêm rất muộn mới về. Cô ấy không yên tâm, tiện đi đón bạn cô ấy. Nhưng vừa ra khỏi cổng tiểu khu liền cảm thấy có gì không ổn. Hình như có ai đó đang theo dõi cô ấy phía sau. Vương Tử lập tức quay người lại muốn quay về. Nhưng khi quay người lại toàn thân đều đơ ra. Tiểu khu sau lưng không thất nữa. Xung quanh trời tối đen như mực. Căn bản không biết bản thân đang ở nơi nào. Thực sự không có cách nào. Cô ấy chỉ có thể tiếp tục đi thẳng. Vương Tử sợ đến phát khóc. Trước đây tôi đã xem qua các buổi phát sóng của đại sư, nên nhấn vào thử, không ngờ tới có thể kết nối với đại sư. Tôi nhìn xung quanh cô ấy, khẽ cau mày, cô có nhìn thấy phía sau phong bì đỏ mà cô nhặt được có viết gì không? Vương Tử gật đầu, có viết, phía sau viết một dãy số 0920100. Nói xong cô ấy hỏi tôi. Tân Di Đại Sư, đó là cái gì vậy? Đó là ngày lành họ đã chọn. Khi thời điểm đến, sẽ mời cô lên kiệu hoa. 0920100 nghĩa là đúng 1 giờ sáng ngày 20 tháng 9. Chỉ còn 10 phút nữa là tới thời điểm này. Tất cả cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đều đổ mồ hôi hôi. Tiểu cô nương bị dọa sợ tê khiếp rồi. Tân Di Đại Sư giúp cô ấy đi. Thật tội nghiệp, tôi không dám xem nữa. Tiểu cô nương lòng can đảm cũng lớn lắm. Xương trắng bắt đầu xoay quanh Vương Tử. Cô ấy bị dọa sợ tới mức run rẩy toàn thân. Ánh mắt bỗng nhiên vô định. Sắp khóc rồi, tôi gọi cô ấy. Cô đừng quay đầu lại. Đưa điện thoại lên cao một chút. Vương Tử nghe lời làm theo. Điện thoại giơ cao. Tất cả cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đều nhìn thấy cảnh tượng sau lưng Vương Tử. Chỉ nhìn thấy một đoàn người đột nhiên xuất hiện trên con đường tối vốn trống rỗng. họ đều mặc lễ phục màu đỏ, khiêng một chiếc kiệu hoa, bước đi lắc lư về phía này. Bà mối đứng bên cạnh kiệu hoa màu đỏ, trên mặt có hai khối màu đỏ vô cùng kỳ dị. Cư dân mạng sợ đến phát điên, cúa dọa người rồi, tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi. Tân Di đại sư hãy bảo vệ tôi không có thời gian xem bình luận, vương tử không còn nhiều thời gian nữa. Cách chương.